Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nhạn quá cũng muốn rút sợi lông. Chuyện gì xảy ra a? Không đợi Mạc Thế Giao thu hồi trên mặt ý cười, Chu Ký Dược đường cửa liền truyền đến một cái làm nàng cảm thấy quen thuộc thanh âm. Chu đại phu thân ảnh theo sau xuất hiện ở trong tầm mắt, là ngươi. Đi lên trước tới mới phát hiện kia ở hắn cổng lớn tạp bãi người thế nhưng là Mạc Thế Giao. Không khỏi kinh ngạc, này Chu đại phu thế nhưng nhận được vị cô nương này. Nhìn nàng vừa rồi kia mấy chiêu đảo thật là giống cái y thuật cao minh đại phu đâu. Chính là, thấy Chu đại phu mở miệng, bốn phía người mồm năm miệng mười mà đó là bắt đầu thảo luận. Có thể nhận biết Chu đại phu, hơn nữa chuyện vừa rồi. Mọi người tự nhiên là hoàn toàn khẳng định Mạc Thế Giao y thuật. Không thể tưởng được con tuổi nhỏ liền có một thân cao minh y thuật. Lập tức lại là tán thưởng không thôi, Chu đại phu biệt lai vô dạng. Tiểu nữ tử nhưng nhớ kia phân đánh cuộc đâu. Này không, liền sớm chạy tới vấn an Chu đại phu. Cười đến vẻ mặt thành khẩn, ngữ khí lại giấu giếm châm chọc. Vừa vặn giáo Chu đại phu nghe xong cái minh bạch tiểu nữ hoa. Dám chạy đến ta Chu Ký Dược đường cửa dương oai, này phân dũng khí lão hán bội phục vô cùng. Mắt thấy chung quanh lại là nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Chu đại phu vội vàng nâng ra bản thân thân phận, nếu là lương nhị trụ không hảo đào không có việc gì. Nếu là may mắn cho nàng nhìn hảo chính mình chết sống trị không được bệnh. Lại nói ra cái kia đánh cuộc, chính mình mặt mũi chỉ sợ cũng đến quét rác. Này vài thập niên tích lũy lên uy vọng vô luận như thế nào không thể làm một cái nữ hoa tử làm hỏng. Chu đại phu quá khen, nếu không phải nhớ kỹ cùng ngài ước định, tiểu nữ tử cũng sẽ không đại thật xa đi vào trấn trên. Hôm nay cũng trùng hợp, thấy được này đó các hương thân xếp hàng bài đến vất vả. Ta liền thuận tay giúp Chu đại phu một phen. Miễn cho ngài lão nói ta không hiểu khéo léo tuất tiền bối, từng câu từng chữ nắm chặt kia đánh. Cuộc, mà thế giao vân đạm phong khinh mà liếc mắt chung quanh. Thuận tiện đem Chu đại phu kế tiếp nói đầu phá hỏng, kế tiếp tám phần chính là dọn ra hắn Thanh Sơn. Chấn đệ nhất danh y tên tuổi đi, thuận tiện lại lấy chính mình tuổi tác làm một phen công phu. Quyền chủ động còn không được cho hắn đoạt trở về. Nói giỡn. Các hương thân không biết, mấy ngày trước giao muội tử thôn nhi có người ngã bệnh. Trăm cay ngàn đắng thỉnh Chu đại phu qua đi xem bệnh. Há liêu kia bệnh quá mức bá đạo, ngay cả Chu đại phu như vậy danh y cũng là bó tay không biện pháp. Ta này muội tử là cái tâm địa tốt, liền đề nghị bản thân đi thử xem. Chu đại phu thấy nhà ta muội tử bản lĩnh không tồi. Tâm sinh ý mừng, liền thuận miệng đồng ý một đánh cuộc. Trần Đại Thành đúng lúc mà đứng ra dựa theo Mạc Thế Giao phân. Phó tốt lời nói giải thích, phối hợp thượng hắn kia hàm hậu khí chất, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy lời này không giả. Nói đến một nửa, dừng một chút nói tiếp, nếu nhà ta muội tử nhìn hảo kia bệnh, Chu đại phu liền muốn đem phía trước thu xem bệnh kim toàn bộ trở về cho nhân gia. Nếu là thua, liền cả đời đi Chu đại phu ra làm bưng trà đưa nước nha đầu. Nhậm này sai phái, này một phen lời nói không khác đất bằng sấm sét, thế nhưng cùng này đường đường Thanh Sơn trấn đệ nhất đại phu hạ như thế trọng tiền đặt cược. Trời mới biết ai mượn cấp kia nữ hoa lá gan, nhưng Chu đại phu biết rõ nhân gia bất quá 15 đến 16 tuổi. Lại cứ còn đồng ý, này không phải minh khi dễ người sao? Mọi người nhìn về phía Chu đại phu ánh mắt bắt đầu biến hóa. Nguyên bản đối với này Chu Ký Dược đường quy củ liền không phải đặc biệt đại thấy. Cứ như vậy càng là xem thường, đại gia cũng không cần cảm thấy Chu đại phu cố ý khinh ta. Quả thật tiểu nữ tử quá mức tâm cao khí ngạo, lúc này mới chọc giận Chu đại phu, kế tiếp một câu càng là đem mọi người đáy lòng suy đoán chứng. Thực, nhìn Chu đại phu càng ngày càng đen sắc mặt. Mà thế giao thông minh mà ở lại khẩu, đứng ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn này ra trò hay. Tiền như hải nhịn không được tưởng vỗ tay tán dương. Hảo cái nữ hoa tử, nhìn qua phúc hậu và vô hại, trên thực tế so với ai khác đều âm, một cái hương dã thôn cô lại có bực này trong bông có kim bản lĩnh. Hắn lần này thật sự tới không ngoan. Người này nữ hoa tử nội tâm cũng thật không ít, nếu tới rồi nơi này, kia ta liền mở ra xong việc nhi tới nói. Hừ, Chu đại phu tốt xấu trà trộn vài thập niên, trong lòng biết như vậy đi xuống tình huống tuyệt đối sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Trực tiếp bóp tắt những người khác kế tiếp ý tưởng, ngươi đã là vì này một đánh cuộc tiến đến. Lại giúp lão hán nhìn này liên can người bệnh. Lão hán nếu nói không chiêu đãi ngươi một phen, nhưng thật ra có vẻ ta không biết lễ. Rốt cuộc, lão hán sống vài thập niên, ở như thế nào cũng vẫn là hiểu được một ít nhân nghĩa lễ giáo. Này Chu đại phu đào cũng thực sự không bình thường, nhanh như vậy đó là phản ứng lại đây, làm theo nhặt lên phía trước nói đầu. Ám phúng Mặt Thế Giao không biết lễ nghi, Chu đại phu tên tuổi này thanh sơn trần ai không biết. Nếu Chu đại phu hảo tâm mời, kia tiểu nữ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh, ta vừa mới ở ngài ngoài cửa lớn nhặt đứa nhỏ này sợ là muốn đói đến tắt thở nhi. Chu đại phu nhân đức gồm nhiều mặt, nói vậy cấp đứa nhỏ này lộng điểm ăn nên là không khó đi. Quay đầu chỉ hướng chính từ từ chuyển tỉnh Nam Hai, Mặt Thế Giao vẻ mặt bình tĩnh, đương nhiên, cắn chặt căn bản tử. Chu đại phu ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại một tiếng. Sắc mặt hắc tới rồi cực hạn, bên người kia quản sự một trương mặt già càng là thanh lại bạch. Trắng lại hắc, kia tốc độ, người xem không được líu lưỡi, Trần Đại Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cùng tiền như hải đánh. Thanh tiếp đón liền tính toán đi theo Chu đại phu vào cửa Mặt Thế Giao. Không khỏi sững sờ ở đương trường. Thẳng đến người sau kêu một tiếng mới phản ứng lại đây. Lập tức cũng không kịp nói cái gì. Khơi mào cái sọt đi theo phía sau đó là đi vào Chu ký dược đường. Lưu lại vẻ mặt bất đắc dĩ tiền như hải đứng ở tại chỗ. Nhìn đã đi vào môn mấy người. Đành phải ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên là cái nhạn quá rút mao nữ hoa tử. Phúc lộc y quán hậu đường tiểu thiếu gia. Hắc hắc, dược đã đưa đến. Cũng thuận tay đổi lấy một đống vô dụng nào nấm, thiếu gia cần phải cầm đi làm nếm thử. Tiền như hải ủ rũ cục đuôi mà đi vào cửa sau. Trước mắt sáng người tiếp theo chính là vài câu trêu chọc. Có thể đem nhà mình tiểu thiếu gia bước đến như vậy đồng ruộng. Này thiên hạ trừ bỏ vị kia ở ngoài. Thật đúng là không làm người khác tưởng tiền thúc còn có bực này thời điểm. Như thế nào? Trong đại sảnh kia ngồi ở chủ vị thượng uống trà người thình lình chính là bị buộc vì Mặt Thế Giao. Đưa dược Bạch Vẫn Thiên, lúc này vừa thấy sắc mặt không tính trong sáng tiền như hải. Lập tức liệt khai miệng cười, đứng dậy đáp lễ tiểu thiếu gia, ngài cũng đừng dùng mình ta, nhiệm vụ xem như hoàn thành, bất quá, hắc hắc, vuốt trên cằm thưa thớt dâu. Tiền như hải cười đến không khí vui mừng mười phần, đều bị biếm đến thanh sơn trấn này nghèo đến. Vang leng keng địa phương, tiền thúc người cũng đừng cả ngày hạt cân nhắc, vẫn là làm chút chính sự nhi đi. Nhướng mày, Bạch Vẫn Thiên nhìn tiền như hải kia tiểu nhân đắc chỉ ý cười. Ngăn không được mở miệng đà kích còn có, nàng chủ ý ngươi vẫn là đừng đánh, cùng kia cô nương dính lên điểm biên nhi. Sẽ không có sự tình tốt phát sinh, nhìn chính hắn. Dính lên điểm biên nhi nhưng còn không phải là không sự tình tốt phát sinh. Tiểu thiếu gia gì ra lời này? Kia, ta nói dược liệu giao dịch. Bạch Vẫn Thiên đỉnh mày hơi nhíu. Ngữ khí tuy nói không thượng ngưng trọng, lại không giống phía trước tùy ý. Tiền như hải cũng là nghiêm túc lên. Hết chương.